1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, lên tin tức. Tiếp lấy hai người lại một người mở bia tiếp tục uống. Về phần Khúc Phụ đã sớm lòng ra bát cơm trở về phòng xem sách. Chử Đông Pha sau khi vào cửa, hai người đã uống đến thứ tư bình. Hắn buông ra trong tay dẫn theo sữa bò cùng hoa quả. Nhìn xem trên đất vỏ chai rượu tử cười nói. Hai người có thể a, cái này không uống ít a. Khúc Phụ đứng lên nói. Ai nha, tới là được, còn mang thứ gì? Hà Chu cũng chưa sớm nói ngươi đến. Không phải liền chờ ngươi cùng một chỗ ăn. Chử Đông Pha nói. Lão Thúc, ngươi ngồi đi, ta là ăn được tới. Ngươi chớ khách khí, kéo một cái ghế, ngồi tại mập mạp đối diện. Khúc Phụ gặp hắn không phải thật sự khách khí, liền đưa một điếu thuốc, chính là kém chút. Chử Đông Pha nói, cảm ơn. Hà Chu đem trong chén một điểm cuối cùng uống rượu xong nói, Thúc, chúng ta kết thúc, không quấy rầy các ngươi bận bịu các ngươi, quay đầu chúng ta lại tụ họp. Khúc Phụ nói, vậy thì tốt, chúng ta sẽ đến đưa nha đầu đi trường học, muốn lên tự học buổi tối, uống nhiều quá không tốt cưỡi xe xích lô. Mập mạp nói, lão muội sớm đã đi, 7 giờ rưỡi tự học buổi tối, nha, cái này đều 9 giờ. Khúc Phụ lúc này mới nhớ tới nhìn đồng hồ treo trên tường. Khi nào thì đi, ta cũng chưa chú ý, ngươi làm sao không biết đưa một cái. Đừng nói hắn, liền Hà Chu cũng không có chú ý đến Khúc Phụ là lúc nào đi. Mập mạp nói, nàng ngồi xe buýt xe, ta muốn đưa nàng chưa để ta đưa. Hà Chu đứng lên nói, cái kia thúc ta đi trước. Khúc Phụ đem hắn cùng Chử Đông Pha đưa đến cổng, nhìn xem xe của bọn hắn đi xa, xe mở đến nửa đường, ở một bên trống trải ruộng đồng phụ cận. Hà Chu chào hỏi Chử Đông Pha dừng xe. Hà Chu vừa xuống xe, liền chạy tới đường dốc bên cạnh buông ra vòi nước, điểm điếu thuốc, đứng tại ven đường, ngẩng đầu nhìn trên trời tinh tinh, cũng không có vội vã lên xe. Chử Đông Pha từ trên xe bước xuống, bồi tiếp hắn cùng một chỗ hóng gió, cười nói, không có sao chứ, nếu không cùng đi tắm một cái, Tửu Kình đi cũng nhanh. Hà Chu nói, quên đi thôi, ngươi ban đêm với ai tủ? Không uống rượu. Chử Đông Pha nói, mỗi ngày ấy cứ như vậy mấy người. Buổi chiều không có việc gì đi phụ cận giã hồ câu cá. Tức hạt dưa nhiều, dùng số 4 câu đều lớn hơn. Dương mắt nhìn, câu không lên mấy đầu. Hà Chu cười nói, cha ngươi đâu, mỗi ngày ấy cũng không quản ngươi. Tùy theo ngươi mù tản bộ. Chử Đông Pha nói, nam nhân cùng nữ nhân có thể giống nhau nha. Hắn cảm giác mình có thể đánh đến 70 tuổi đâu. Trong mắt hắn ta vẫn là đứa bé. Hài tử nha, mỗi ngày có tiền xài, có thể chơi vui vẻ liền tốt. Hà Chu thuốc lá chỉ rút một nửa, liền vứt, cười nói, vậy liền thừa dịp ngươi chơi đến động liền hào hào chơi. Có ăn có uống có tiền tiêu. Liền rất tốt. Chử Đông Pha nói, chờ ngươi sang năm tốt nghiệp, ta liền theo ngươi lăn lộn. Hà Chu nói, cùng ta hỗn cái gì, giống như ta đi vận chuyển hàng hóa đứng chuyển hóa, kỳ thật ta còn thật hâm mộ ngươi đây. Chử Đông Pha nói, vậy ngươi làm cái gì? Ta tự nhiên đi theo làm cái gì. Hà Chu nói, được a, hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. A, đúng, ta thời gian thật dài chưa thấy qua Hoàng Du. Hai người lúc nào chuẩn bị kết hôn? Đừng quên cho ta biết. Ta theo trường học xin phép nghỉ cũng phải trở về. Chử Đông Pha chua xót mà nói. Hai ta phân. Hà Chu kinh ngạc nói. Phân, làm sao lại phân đâu? Hai người tính cách cũng không tệ. Lại không có cái gì xung đột. Trừ phi ngươi thay lòng. Chử Đông Pha nói, nói thật, gặp dịp thì chơi nha. bên ngoài loạn thất bát tao, sự tình tóm lại có như vậy một chút. Thế nhưng là ta yêu nhất vẫn là nàng, đương nhiên không có khả năng để nàng biết. Vì lẽ đó, hai ta chia tay, còn là bởi vì nàng quá hiếu thắng. Nàng muốn đi Phổ Giang sông sáo, ta đương nhiên không đồng ý, liền nói vài câu hờn dỗi lời nói. Nàng nghiêm túc, sau khi đi không còn kết điện thoại ta. Ta không bỏ xuống được nàng, liền đi Phổ Giang tìm nàng. Nàng ngược lại là thấy ta, nhưng là cũng chưa cứu vãn trở về. Hà Chu hiếu kỳ nói, trong nhà người điều kiện không kém a, không quản là kết hôn vẫn là sinh con, đều không cần nàng quan tâm, trong nhà đều sẽ an bài thỏa đáng. Nàng có cái gì không hài lòng? Chử Đông Pha nói, nàng theo tiểu gia bên trong điều kiện liền không tốt. Nói như thế nào đây? Sống rất ngột ngạt, hoặc là nói quá mẫn cảm. Về sau cùng ta yêu đương, nàng nói với ta, bằng hữu của ta không có người để mắt nàng, coi nàng là làm hám làm giàu nữ nhân. Ta nói với nàng, ta quan tâm ngươi là đủ rồi, ngươi quản người khác nghĩ như thế nào đâu. Nàng cũng liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là từ nay về sau, ta cùng bằng hữu tụ hội, nàng tham gia càng ngày càng ít. Lần này đi Phổ Giang, nàng lại theo ta nói lời nói thật. Nàng nói trước kia gửi hy vọng ở mở rộng nhân mạch, đề cao vòng bằng hữu cấp độ đến mưu cầu cá nhân phát triển. Cuối cùng nàng đi cùng với ta sau mới phát hiện, sinh ra không phải vinh quang, nàng cảm giác được chính là không cam lòng. Vì cái gì có người vừa ra đời chính là gia tài bạc triệu, không lo ăn uống, mà nàng vừa ra đời liền cần liều sống liều chết. Nàng cảm giác không công bằng, càng là cùng chúng ta những người này so sánh, trong nội tâm nàng càng là khó chịu. Nàng nói nàng suy nghĩ minh bạch, mình không có bản lãnh cùng năng lực đều là nói suông. Có thể thắng được người khác tôn trọng vĩnh viễn là mình chuyên nghiệp năng lực cùng tố dưỡng. Còn nói cái gì, dù cho dựa vào ta thật lấy được một điểm thành tựu, người khác theo trong lòng cũng sẽ xem thường nàng. Dù sao nói một chàng, thật ra mồm, ta là bắt hắn không có cách. Hà Chu cúi đầu, chân hướng trên mặt đất cọ sát hai lần. Đúng vậy a, dựa vào cái gì hắn có thể sinh ra ở nhà đại phú, nhưng là hết lần này đến lần khác không có phụ thân. Một cái hoàn toàn không bình thường gia đình, mà có người sinh ra ở bần hàn gia đình, lại là tay trái nắm phụ thân, tay phải lôi kéo mẫu thân. Toàn gia vui vẻ hòa thuận, không có biểu lộ trong lòng tâm tư, chỉ là cười nói, đồ ngươi tiền đi, ngươi nói người ta vật chất, không màng ngươi tiền đi, ngươi còn nói người ta già mồm. Ta xem, làm nữ nhân cũng không dễ dàng. Chử Đông Pha nói, tùy tình nàng, yêu thế nào đều được. Có lẽ đợi nàng đụng vào nam tường, nàng liền sẽ trở về đi. Nhưng mà, kỳ thật trong lòng ta minh bạch, đây là bản thân an ủi. Ta nếu là thực tế không được, ta liền đi Phổ Giang ở. Dù sao chỗ nào hỗn không phải hỗn. Hà Chu nói, đi Phổ Giang, có thể à, ta chuẩn bị tốt nghiệp cũng đi trước bên kia đi vài vòng. Cùng Chử Đông Pha hàn huyên vài câu về, sau, liền lên xe, về đến nhà, hắn muốn lưu Chử Đông Pha, lại bị Chử Đông Pha cự tuyệt. Hắn nói, xe ngươi lái đi đi. Chử Đông Pha nói, dẹp đi đi. Ngày mai còn muốn cho ngươi đưa. Ta đón taxi xe. Nhiều chuyện đơn giản. Hà Chu đem hắn đưa tiễn về sau, chen vào cửa sân, tắm một cái, nhất thời không có ý đi ngủ, liền ngâm ấm trà, ngồi ở trên ghế salon, mở ra tivi. Biển Thông trọng công chỉ lo phát triển, duy chỉ có không có đem công nhân quyền lợi đặt ở áp đảo hết thảy độ cao. Vì GDP, vì kinh tế hiệu quả và lợi ích, đem công nhân quyền lợi làm trò đùa. Nhà bọn hắn lên tin tức, Biển Thông trọng công là nhà bọn hắn kỳ hạ một nhà sinh sản xe nâng chuyển hàng hóa xí nghiệp. Nhà bọn hắn là làm hậu cần, tham dự hùn vốn, gây dựng không ít hậu cần thượng hạ du xí nghiệp, tỉ như chuyên môn sinh sản hàng ngói, quét hình trang bị, đóng gói, phòng cháy thiết bị, xe nâng chuyển hàng hóa, lên xuống bình đài xí nghiệp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.